Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85. Chương 85 chapter 103 phần 104 chapter 103 bởi vì Broca thiếu tướng đột nhiên đưa ra yêu cầu. Scott trầm mặc xuống dưới. Broca cũng không hề mở miệng, mà là nhìn Scott. Broca thiếu tướng một chút cũng không nóng nảy, mà là treo hồ ly tươi cười nhìn suy tư Scott. Nguyên bản an tĩnh chờ Scott hồi phục, Broca thiếu tướng đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Đối với trầm tư chung, Scott mở miệng nói. Nghe nói An Man nguyên soái thiên khiển quân đoàn xuất hiện một cái thú vị thiếu niên. Không biết tại hạ có thể hay không may mắn có thể gặp một lần. Broca thiếu tướng chỉ đối cường giả có hứng thú, đặc biệt có thể đánh bại hắn cường giả. Scott An Man đúng là trong đó một cái. Nhưng mà ở hắn từ hiên viên thừa thiên trong miệng nghe thế sao một cái có được tuyệt đỉnh năng lực. Thiếu niên khi, cũng đối cái này kêu ngũ tử mặc thiếu niên tò mò lên. Chỉ có cường giả mới vào được hắn tầm mắt. Các lĩnh vực cường giả, nghe được Broca đột nhiên nhắc tới ngũ tử mặc. Nguyên bản trống trải phòng họp độ ấm đột nhiên lạnh xuống dưới. Không khí càng như là bị đọng lại, liếc mắt một cái. Nguyên bản nhẹ nhàng tự nhiên còn mặt mang tươi cười Broca thiếu tướng. Bỗng nhiên cảm giác được chính mình tựa như bị một tòa dày nặng núi lớn cấp ngăn chặn giống nhau. Đặc biệt đương hắn đối thượng Scott cặp kia màu bạc đôi mắt. Trong nháy mắt hắn cảm giác được chính mình như là bị một con dấu ở trong bóng tối săn thực giả. Cấp theo dõi, một loại đến từ linh hồn thượng dùng mình làm Broca thiếu tướng theo bản năng toàn thân cơ bắp căng. Thẳng, tựa như tiến vào trạng thái chiến đấu như vậy. Ngay cả hắn kia chỉ lượng tử thú cũng từ tinh thần thế giới chạy ra tới. Là một con Mỹ châu báo. Chỉ thấy kia một mình tài cường tráng, tràn ngập sức bật Mỹ châu báo vừa xuất hiện liền thấp phục. Miệng vỡ ra, lộ ra kia một đôi bén nhọn răng nanh. Kim hoàng sắc dựng đồng vẫn luôn hung ác nhìn chằm chằm Scott. Bất quá tuy rằng Mỹ châu báo đối với Scott làm ra công kích thái độ, nhưng là nó lại không dám có bước tiếp theo dị động. Bởi vì đến từ động vật bản năng nói cho nó, nếu nó dám công kích trước mắt cái này làm nó cảm giác được uy hiếp nhân loại, nó kết cục sẽ thực thảm ni ở lượng tử thú ra tới thời điểm. Broca thiếu tướng mới cảm giác chính mình hơi chút nhẹ nhàng một ít. Nhìn đến nhà mình lượng tử thú bị Scott như vậy áp chế, đáy lòng sinh ra một tia phẫn nộ, nhưng là càng có rất nhiều hưng phấn cùng chiến ý. Không hổ là có thể đánh bại hắn Scott An Man, liền tính đã thật lâu không thấy được hắn ra tay. Thực lực khí thế như cũ là như vậy cường. Cường đến làm hắn bản năng sợ hãi cùng hưng phấn. Tháp Na, Broca thiếu tướng liễm hạ trong mắt chiến ý. Duỗi tay gãi nằm ở hắn bên người lượng tử thú cầm. Nhẹ giọng kêu to tên của nó. Có chủ nhân trấn an. Mỹ châu báo Tháp Na thực mau an tĩnh xuống dưới. Kim sắc dựng đồng nheo lại. Trong cổ họng phát ra ục ục thoải mái thanh âm ni đem sao động lượng tử thú trấn an xuống dưới. Tháp Na trở lại tinh thần thế giới. Broca mới lại lần nữa treo khéo léo tươi cười nhìn Scott. Chờ Scott hồi đáp, Scott cũng ở Broca thiếu tướng mở miệng kêu to lượng tử thú tên thời điểm. Đem phóng xuất ra tới tinh thần lực thu hồi. Vẻ mặt bình tĩnh đối thượng Broca thiếu tướng tươi cười. Rốt cuộc mở miệng cho hắn một cái minh xác hồi phục. Có thể, Scott, nhìn đến Scott cư nhiên dễ dàng như vậy liền đáp ứng Broca yêu cầu. Broca đè nặng thanh âm thấp hô. Ngũ tử mặc nghiên cứu ra tới kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Trải qua lần này thực địa thí nghiệm, bọn họ hai người đều phi thường rõ ràng. Đương nhiên cái này trình tự bọn họ sẽ không vẫn luôn cất giấu không ở liên bang chung mở rộng. Nhưng là tựa như phía trước những cái đó chiến hạm người phụ trách giống nhau. Kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự mở rộng tuyệt đối đề cập đến thứ tự đến trước và sau vấn đề. Nói thật ra lời nói, cái này kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự Scott cùng Broca hai người đều rất muốn mau chóng phổ. Cập toàn quân. Nhưng là muốn phổ cập ít nhất yêu cầu tiêu tốn 2-3 năm thời gian. Những cái đó chiến hạm người phụ trách đúng là biết vấn đề này. Mới tưởng lén lút đi cửa sau. Làm cho bọn họ hạm đội trước tiên đổi mới tân chiến hạm khống chế trình tự. Người là có cảm tình động vật. Chính là cái gọi là thân sơ viễn cận. Broca đương nhiên là hy vọng từ bọn họ thiên khiển quân đoàn chiến hạm đội ngũ trước bắt đầu thay. Đổi sửa đổi. Cho nên Broca thiếu tướng như vậy chen ngang hành vi. Broca đương nhiên không cao hứng. Kiểu mới trình tự phổ cập sẽ hoa thời gian dài như vậy cũng là vì bảo mật duyên cớ. Liền tính tương lai muốn toàn quân thi hành. Trang bị trình tự điều chỉnh thử kỹ thuật viên cũng chỉ sẽ là lần này tham dự thực nghiệm những cái. Đó kỹ thuật viên, Scott tuyệt đối sẽ không lại làm người ngoài đạt được cái này kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự. Nguyên số hiệu, Broca thiếu tướng chính là biết Scott bọn họ tính toán mới cố ý tự mình mở miệng cùng Scott muốn. Một cái chen ngang đặc quyền. Nếu không chờ thiên khiển quân đoàn bên kia sửa đổi xong mới đến phiên bọn họ bỉ á quân đoàn. Cũng không biết phải chờ tới khi nào. Liền tính thiên khiển quân đoàn là thứ nguyên chủng tộc trong chiến tranh chiến đấu ở tuyến đầu. Quân đoàn, ưu tiên thay đổi thực bình thường. Nhưng là bọn họ bỉ á quân đoàn cũng không thiếu cùng thiên khiển quân đoàn phối hợp a. Cho nên cũng không thể hậu này mỏng ra. Đương nhiên bó ca thiếu tướng muốn ưu tiên quyền cũng không tính quá phận. Hắn chỉ cần 1.000 cái ưu tiên danh ngạch mà thôi. Hơn nữa này 1.000 cái danh ngạch phân phối chiến hạm. Đều là thường xuyên cùng thiên khiển quân đoàn phối hợp hạm đội. Cho nên Roka đang xem đến bó ca thiếu tướng chia hắn danh sách khi. Mới đem trong lòng khó chịu áp xuống. Thu hồi danh sách tay. Như cũ lạnh lùng liếc mắt chiếm bọn họ tiện nghi bó ca thiếu tướng. Phi thường cảm tạ An Man nguyên soái đối lập á quân đoàn chiếu cố, đem danh sách chia Roka. Bó ca thiếu tướng vừa lòng gật gật đầu. Hắn tin tưởng chỉ cần Scott gật đầu, liền tuyệt đối sẽ không bằng mặt không bằng lòng. Chỉ cần này 1.000 tao chiến hạm khống chế hệ thống thế đủ đổi thành vì cái kia làm người kinh. Diễm tân hệ thống, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ phiên bội tăng lên. Kỳ thật còn có một việc, An Man nguyên soái vừa mới tại hạ nói kỳ thật không có mặt khác ý tứ. Mà là thật sự đối vị kia có thể nghiên cứu ra loại này làm người kinh diễm tân trình tự đại sư phi. Thường tò mò, không biết An Man nguyên soái có không vì tại hạ dẫn kiến, bó ca thiếu tướng nếu thu hồi hắn kia. Cao ngạo thần thái, lấy bình thường bộ dáng đi theo người nói chuyện với nhau. Kỳ thật vẫn là thực không tồi. Ít nhất người này ở thực lực so với chính mình hiếu thắng người trước mặt. Thái độ còn tính khiêm tốn. Đến nỗi những cái đó thực lực so với hắn nhược. Cá nhân kiến nghị vẫn là không cần đi tìm ngược cho thỏa đáng. Nghe được đối phương lại lần nữa nhắc tới ngũ tử mặc. Scott cặp kia màu bạc đôi mắt lại lần nữa nhìn như bình tĩnh nhìn bó ca thiếu tướng. Lần này bó ca thiếu tướng trên mặt đã không có phía trước cái loại này tùy tiện cùng khiêu khích. Thái độ bình thản, hiện tại biểu tình xác thật như hắn theo như lời như vậy. Là thật sự thuần túy đối vị kia tuổi trẻ đại sư tò mò. Không có mặt khác tâm tư ở bên trong. Bó ca thiếu tướng tuy rằng cao ngạo, nhưng là lại không phải ngu ngốc. Vừa mới hắn cố ý khiêu khích Scott hành vi. Lập tức làm vị này An Man nguyên soái đại nhân cấp tạc. Hồi tưởng một chút vừa mới đè ở chính mình trên người tinh thần uy áp. Bó ca thiếu tướng liếm liếm môi. Scott An Man người nam nhân này thực lực lại tăng cường. Scott biết liền tính hắn ngăn cản. Lấy bó ca thiếu tướng tính cách cũng tuyệt đối sẽ tìm kiếm cái khác biện pháp đi tiếp cận ngũ tử mặc. Hiện tại có hắn ở một bên nhìn. Ít nhất sẽ không làm hắn thiếu niên bị người ngoài cấp khi dễ. Cuối cùng Scott gật gật đầu. Trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đi nhanh hướng phòng họp ngoài cửa đi đến. Hướng bên ngoài đi đến nguyên soái đại nhân nện bước nếu nhìn kỹ. Còn có thể nhìn ra có một tia vội vàng. Tuy rằng biết rõ nơi này là tiêm binh đoàn. Hắn còn cố ý để lại một đội cận vệ phụ trách bảo hộ ngũ tử mặc an toàn. Cho nên hẳn là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng là Scott chính là lo lắng ngũ tử mặc có thể hay không gặp được chuyện gì. Bất quá đi nhanh hướng ngũ tử mặc sở tại sân huấn luyện đi đến nguyên soái đại nhân lại như thế nào. Cũng không thể tưởng được, ngũ tử mặc sẽ gặp được hắn vị này nguyên soái đại nhân ẩn tính phấn. Bởi vì hiểu lầm hắn cố ý lưu lại cận vệ binh. Chuẩn bị muốn tìm ngũ tử mặc phiền toái. Cho nên ở Scott mang theo bó ca thiếu tướng đám người sắp tới sân huấn luyện thời điểm. Cường đại ngũ cảm làm Scott rất xa liền nhìn đến hắn thiếu niên bên người có một cái biểu tình phi. Thường không người tốt, cư nhiên còn dám trực tiếp đối với ngũ tử mặc hắn thực nhược. Một ngón tay liền có thể đem hắn ném xuống tràng. Nguyên bản lo lắng tâm tình lập tức biến đổi. Một tia tức giận đột nhiên hiện lên. Hắn tuy rằng có đôi khi cũng thích đậu một chút ngũ tử mặc. Nhìn thiếu niên tưởng tạc mau lại không thể tạc. Chỉ có thể nghẹn biểu tình. Ở Scott trong mắt phi thường đáng yêu. Scott thích đậu ngũ tử mặc không đại biểu nguyện ý nhìn đến những người khác như vậy trêu đùa ngũ. Tử mặc, đặc biệt là loại này mang theo ác ý ngôn ngữ châm chọc. Sắc mặt trầm hạ tới Scott. Cường đại tinh thần lực lại lần nữa phóng thích. Caesar càng là trực tiếp từ tinh thần trong thế giới mặt ra tới. Màu bạc lạnh băng dựng đồng lạnh lùng quét một lần bởi vì bọn họ xuất hiện mà khiến cho rối loạn. Đám người, bước ưu nhã bước tư, hướng ngũ tử mặc bên người đi đến. Ngũ tử mặc không biết là bởi vì nam thần nhà hắn xuất hiện mới khiến cho bên ngoài vây xem đám. Người rối loạn, ở cận vệ binh vị kia tiểu đội trưởng dò hỏi chính mình phát sinh chuyện gì thời điểm. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng trả lời đâu. Đột nhiên cảm giác được đùi chỗ truyền đến quen thuộc xúc cảm ơn y, ngũ thiếu gia. Vị kia tiểu đội trưởng còn không có phát hiện Caesar động tác. Chỉ là nhìn đến ngũ tử mặc đột nhiên dừng một chút. Nghi hoặc mở miệng hô hắn một tiếng. Nói vị này tiểu đội trưởng kỳ thật càng muốn kêu nguyên soái phu nhân. Bất quá hắn biết nếu hắn thật sự dám như vậy kêu. Nguyên soái đại nhân nhất định sẽ lại lần nữa lén lút đem hắn huấn luyện nội dung cấp sửa lại. Không sai, vị này tiểu đội trưởng chính là như thế có tự tin. Nhà bọn họ nguyên soái đại nhân chính là Roca, phó quan nói như vậy là cái đại muộn tao à. Ngũ tử Mặc hít một hơi. Mới đối bên người cận vệ binh tiểu đội trưởng nói. Ta không có việc gì, mới là lạ. Caesar ngài lão gần nhất không phải không thích chơi đánh lén sao? Như thế nào lại tới? Nghe được ngũ tử Mặc nói không có việc gì. Vị kia tiểu đội trưởng chuẩn bị tiếp tục dò hỏi thời điểm rốt cuộc đối thượng một đôi làm hắn phi. Thường quen thuộc màu bạc dựng đồng. Đặc biệt nhìn đến mỗ chỉ hắc báo cư nhiên ở trước công chúng như cũ gan lớn dùng nó cái kia cường. Tráng hữu lực cái đuôi ở mỗ vị ngây thơ thiếu niên trên đùi mặt liêu a liêu. Vị kia bị đột nhiên ngạnh trụ tiểu đội trưởng hít sâu một ngụm lãnh không khí. Mới áp xuống muốn chỉ vào Caesar thét chói tai xúc động. Đối với ngẩng đầu dùng màu bạc dựng đồng nhìn hắn Caesar cung kính hô. Ngoặc kép, Caesar đại nhân tuy rằng vị này tiểu đội trưởng càng muốn đối Caesar nói chính là. Liền tính ngài là nguyên soái đại nhân lượng tử thú. Liền tính ngũ tử Mặc vị này thiếu niên đã thành niên. Nhưng là Caesar đại nhân. Ngài như vậy trước công chúng dùng cái đuôi liêu nhân ra đùi. Cũng là thuộc về phi lễ nói. Tuyệt bích sẽ bị tấu. Caesar. Caesar ở chỗ này. Ngũ tử Mặc nỗ lực trang nhìn không tới Caesar bộ dáng. Trong lòng cũng đã ở nghiến răng nghiến lợi. Hảo ngươi này chỉ Caesar. Hy vọng ngươi không cần dừng ở tay của ta thượng. Nếu không tuyệt đối muốn cho ngươi đẹp. Ngũ tử Mặc nghiến răng nghiến lợi đồng thời đều phải đối này chỉ thích liêu hắn lượng tử thú quỳ. Trước kia thích đối hắn động cái đuôi đều là ở không có người ngoài dưới tình huống. Cho nên ngũ tử Mặc mới cái gì đại phản ứng. Nhưng là hiện tại chính là trước công chúng A. Không thấy được tiêm binh đoàn các binh lính đều sợ ngây người sao. Tất cả đều là một bộ muốn kêu tiểu đồng bọn ra tới xem thần tiên khiếp sợ bộ dáng A. Đặc biệt là đứng ở hắn cách vách Trần Phi. Trừng mắt mắt to, toàn thân run đến liền cái sàng. Vẻ mặt gặp quỷ giống nhau biểu tình nhìn ở hắn bên chân loạn cọ Caesar. Chapter 104, này, Trần Phi thân là An Man nguyên soái fan. Liền tính là ẩn tính phấn cũng là fan A. Đương nhiên biết thần tượng lượng tử thú là cái gì. Hơn nữa bởi vì là lính gác cộng thêm thân là tiêm binh đoàn một viên. Hắn đã từng may mắn xem qua nguyên soái đại nhân chiến đấu khi tư thế oai hùng. Càng thêm xem qua ở trạng thái chiến đấu Caesar là cỡ nào cường đại đến làm người dùng mình. Nhưng là trước mắt này chỉ rõ ràng khoác Caesar ngoại ra. Cư nhiên giống chỉ đại miêu như vậy ở bán manh đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật. Đừng nói Trần Phi tưởng sốc bàn. Những cái đó xem qua Caesar chiến đấu khi hung tàn bộ dáng các binh lính cũng rất giống tự chọc hai. Mắt, bởi vì trước mắt cảnh tượng là ở là quá lóe mù người. May mà Caesar hiện tại hành vi chỉ là biểu thị công khai chủ quyền. Cho nên cái đuôi liêu hạ ngũ tử Mặc đại đại chân liền không hề lộn xộn. Bất quá lại dùng cái đuôi đem ngũ tử Mặc eo cấp quân lấy. Nhìn qua tựa như đem ngũ tử Mặc thiếu niên này hộ ở trong ngực giống nhau. Vừa mới trường hợp liền đủ làm người chấn kinh rồi. Hiện tại Caesar động tác, càng là làm những cái đó nhìn đến lính gác nhóm không biết nên dùng cái gì phản ứng. Loại này trần trụi biểu thị công khai tư thái. Liền tính là mù đều biết Caesar muốn biểu đạt ý tứ A. Nhìn Caesar hành động, sau đó đối thượng Caesar cặp kia không hề cảm tình. Màu bạc lạnh băng dựng đồng. Trong nháy mắt Trần Phi cảm giác chính mình tựa như bị tử thần cấp theo dõi giống nhau. Đáng thương hài tử, bị Caesar dọa đến liền đầu lưỡi đều loát không thẳng. Lúc này người thường hẳn là cảm thấy may mắn. Bởi vì bọn họ nhìn không tới lượng tử thú. Cho nên cũng nhìn không tới Caesar làm ra kinh rất đầy đất cầm hành vi. Này không, đứng ở Trần Phi bên người Trần Kim liền hoàn toàn không biết Trần Phi sao đột nhiên tựa như gặp quỷ. Giống nhau lộ ra khiếp sợ biểu tình. Còn nói lời nói đều nói không thẳng. Ở tiêm binh đoàn cộng sự nhiều năm như vậy, Trần Kim như thế nào không hiểu biết Trần Phi vị này đồng bạn tính cách. Có thể làm hắn lộ ra như vậy biểu tình. Tuyệt đối là đã xảy ra đại sự kiện. Kế tiếp phát triển, làm vị này kiến thức rộng rãi trung niên đại thúc cũng tỏ vẻ. Trách không được Trần Phi như vậy khiếp sợ. Hắn cũng thực khiếp sợ a. Caesar xuất hiện, đại biểu nguyên soái đại nhân chính hướng bên này tới gần. Trang nhìn không tới Caesar ngũ tử Mặc còn không có tiếp tục mở miệng dò hỏi đâu. Nguyên soái đại nhân tựa như Moses phân hải giống nhau. Bên ngoài người nháy mắt nhường ra một cái thông đạo. Hai bên trung điểm là ngũ tử Mặc cùng nguyên soái đại nhân. Ngũ tử Mặc khóe miệng run rẩy nhìn bên cạnh vây xem quần chúng nhóm hành vi. Cũng lười đến phun tào. Bởi vì Scott đã đi nhanh hướng hắn đi tới. Bước nhanh đi đến ngũ tử Mặc bên người. Scott cúi đầu từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát một phen bên người thiếu niên. Xác định đối phương không có gì không cao hứng. Sắc mặt thực hồng nhuận mới tùng buông lỏng. Ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Thấp giọng hỏi nói. Đã xảy ra cái gì? À, còn không có phản ứng lại đây ngũ tử Mặc. Chỉ nghĩ như thế nào mỗi người đều hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì? Giống như không gì sự tình phát sinh à. Nga không đúng. Kỳ thật là có chuyện phát sinh. Nguyên soái đại nhân. Ngươi thật sự không tâm một chút nhà ngươi này chỉ thích bán manh đại hắc báo sao? Nói con báo mặt mũi đều cấp Caesar cấp ném ngài tạo sao? Scott nhìn ngũ tử mặc còn một bộ không biết phát sinh sự tình gì bộ dáng. Ánh mắt càng thêm ôn nhu. Mang theo một tia sủng nịch. Nhưng mà đương hắn ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt có điểm tái nhợt Trần Phi khi. Trần Phi có thể xác thực cảm nhận được. Vì sao Scott Alman được xưng là tinh tế liên bang mạnh nhất lính gác? Cường. Thật là quá cường đại. Chỉ là ánh mắt tiếp xúc khiến cho Trần Phi triệt triệt để sinh không ra một tia chống cự ý tưởng. Chỉ có thể phục tùng với người nam nhân này cường đại uy áp dưới. Trần Phi ngươi làm sao vậy? Bởi vì Scott tinh thần lực chỉ nhằm vào Trần Phi một người. Hơn nữa lấy nguyên soái đại nhân cường đại tinh thần lực khống chế năng lực. Liền tính chỉ là cùng Trần Phi có nửa bước khoảng cách Trần Kim một chút cũng không có nhận thấy. Được nguyên soái đối Trần Phi phóng thích tinh thần lực uy áp. Nhưng là Trần Kim lại không phải người mù. Thấy thế nào không ra Trần Phi khác thường. Đều là đồng bạn. Hắn đương nhiên là quan tâm Trần Phi tình huống. Ngũ tử mặc cũng không có nhận thấy được Scott phóng thích tinh thần uy áp. Nhưng là xem Trần Phi bộ dáng. Tuyệt đối là hắn bên người nguyên soái đại nhân đối với đối phương làm cái gì. Mơ hồ gian ngũ tử mặc biết Scott làm như vậy là vì chính mình. Nhưng là hắn nhưng không quên bọn họ nhóm người này người là ở tiêm binh đoàn địa bàn. Tiêm binh đoàn cũng là thuộc về thiên khiển quân đoàn hoàng bài đội ngũ. Ngũ tử mặc nhưng không muốn Scott bởi vì hắn duyên cớ cùng bọn thuộc hạ Lee Tamani nhìn mắt sắc. Mặt tới càng tái nhợt Trần Phi. Ngũ tử mặc duỗi tay lôi kéo Scott ống tay áo. Nhìn đến cuối cùng khiến cho Scott chú ý sau. Mới đối cúi đầu nhìn về phía hắn Scott lắc đầu. Scott tuy rằng tại giáo huấn Trần Phi. Nhưng là chưa từng có hỏa. Tuy rằng Trần Phi bị Scott tinh thần uy áp áp chế sắc mặt tái nhợt. Nhưng là thật muốn nói. Đối mặt cường giả tinh thần uy áp có thể kiên trì xuống dưới người. Đối bản nhân tinh thần lực có rất lớn chỗ tốt. Chính là biết Scott sẽ không sằng bậy. Roka mới có thể ở một bên xem kịch vui. Nếu không hắn đã sớm mở miệng ngăn cản Scott. Tiêm binh đoàn là người trong nhà. Cũng không thể làm tức giận Scott cấp lộng tàn. Đứng ở Roka bên cạnh người duy đạt đại tá cũng là nghĩ đến này vấn đề. Cho nên hắn tuy rằng sốt ruột. Lại cũng không có mở miệng vì chính mình đội viên giải vây. Duy nhất là thật sự xem kịch vui cũng chỉ có Boca thiếu tướng. Bất quá hắn tầm mắt càng nhiều là ở Scott cùng ngũ tử mặc hai người trên người. Không biết nhớ tới cái gì. Boca thiếu tướng khóe miệng mặt trên tươi cười càng thêm tràn ngập thú vị. Ngũ tử mặc tự mình động thủ ngăn cản. Scott thực mau thu hồi phóng thích ở Trần Phi trên người tinh thần uy áp. Trên người áp lực một biến mất. Trần Phi cả người tựa như rơi vào trong nước giống nhau. Mồ hôi giống không cần tiền như vậy cuồng mạo. Không sắc mặt tuy rằng tái nhợt. Nhưng là hai mắt lại ở sáng lên. Cảm ơn nguyên soái. Hơi thở có điểm xuyễn. Trần Phi thanh âm lại như cũ to lớn vang dội. Ngăn trở Scott ngũ tử mặc bỗng nhiên nghe được Trần Phi cư nhiên hướng Scott nói lời cảm tạ. Lần này là thật sự vẻ mặt mộng bức. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đứng ở phía sau Duy Đạt đại tá vừa nghe đến Trần Phi trung khí 10 phần thanh âm. Kích động chạy đến Trần Phi bên người. Giơ lên bàn tay một cái tát trực tiếp khấu tới rồi Trần Phi cái ót chỗ. Bất quá nghe Duy Đạt đại tá thanh âm. Hắn hẳn là cùng Trần Phi giống nhau. Hiện tại phi thường cao hứng cùng kích động. Ngươi tiểu tử này hôm nay không biết đi cái gì cứt chó vận. Có thể được đến nguyên soái chỉ điểm. Thừa dịp hiểu được còn ở. Còn không nhanh lên đi tĩnh tâm tu luyện là lão đại. Trần Phi biết Duy Đạt đại tá là quan tâm. Hắn. Cho nên một chút cũng không thèm để ý đối phương vừa mới trừ hắn kia một chút. Bất quá ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Nhìn đến đứng ở Scott bên người ngũ tử mặc. Cắn chặt răng. Cuối cùng vẫn là lớn tiếng đối với ngũ tử mặc hô. Thực xin lỗi. Vừa mới là ta nghĩ sai rồi, Trần Phi nói xong không đợi ngũ tử mặc đáp lại liền trực tiếp xoay. Người chạy, ngoặc kép, lưu tại chỗ không lý do bị xin lỗi ngũ tử mặc vẻ mặt mộng bức quay đầu nhìn về phía bên người. Scott, nói vừa mới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phát hiện ngũ tử mặc mơ hồ. Scott đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Mở miệng đối với ngũ tử mặc hỏi. Ngươi cho rằng ta sẽ giận chó đánh mèo. À... Này đảo sẽ không, ngay từ đầu ngũ tử mặc không biết Scott như thế nào đột nhiên hỏi hắn cái này. Bất quá thực mau phản ứng lại đây. Lập tức lắc đầu, nam thần nhà hắn cũng không phải là đi những cái đó bá đạo tổng tài lộ tuyến. Khẳng định sẽ không động bất động chính là thiên lương vương phá gì đó. Hơn nữa xem cái kia Trần Phi kia kích động bộ dáng. Chiếm tiện nghi giống như là hắn. Phốc, Scott cùng ngũ tử mặc đối thoại. Làm đi tới Roka cuối cùng rốt cuộc nhịn không được bật cười. Nói ngũ tiểu mặc ngươi đến tột cùng là sao lại có thể như vậy khẳng định Scott cái này muộn tao ra. Hỏa sẽ không giận chó đánh mèo người khác. Nếu cấp những cái đó bị Scott gia hỏa này giận chó đánh mèo quá người biết ngũ tử mặc tiểu gia hỏa. Này là như vậy tín nhiệm Scott cái kia muộn tao gia hỏa. Không biết sẽ là có gì biểu tình. Hết chương.